Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 823, chương 824 Lão Hổ Nuốt Con Nghé. Liverpool tại sân Old Trafford dần vào giai cảnh, gian đều tỷ số điểm số sau sĩ khí càng tăng lên. Đường Rooney không thể không lui về đến phe mình nửa chàng lúc. Kéo thập phúc đức cùng Marshall lại đối phòng thủ có chút lười biếng. Mặc dù cái này không trở ngại hai người tại tiến công bên trong sáng chói. Nhưng nếu như Tư Đồ Vân Binh là bọn hắn chủ soái, hắn sẽ không nhìn như không thấy. Tiến công có năng lực là biên bản phận. Không có năng lực tiến công biên làm sao xứng với ra sân tác chiến. Nhưng ra sân tác chiến không chỉ có riêng là tiến công đơn giản như vậy. Đá đại gia cầu thời đại sớm đã quá khứ. Nhìn xem C. Ronaldo tại phản đoạt bên trong tác dụng. Nhìn xem Messi vì đoàn đội hy sinh lui về tiến hành tổ chức giác ngộ. Hai vị siêu cấp cự tinh cất cao thời đại này đối với siêu cấp định nghĩa. Đồng thời cũng cho còn lại cầu thủ tốt nhất mô bản cùng tiêu chuẩn. Rooney tại một lần phản đoạt thất bại về sau bỗng nhiên hiện tại kéo thập phúc đức cùng Marshall. Phía trước trận quan sát, hắn lập tức táo bạo hướng hai người gầm thét, ngón tay hậu trường phương hướng mệnh lệnh hai người đi tham dự phòng thủ. Liverpool hôm nay bên trong trước trận phản đoạt có không tầm thường hiệu suất. Nguồn gốc từ liều mạng Tam Lang Henderson, hắn là giữa trận cầu thủ tích cực nhất cầu thủ, mặc kệ phản đoạt thành công hay không đều sẽ xáo trộn đối thủ tiết tấu. Cho Kante sáng tạo tốt hơn cắt bóng cơ hội. Tranh tài phút thứ 35 lúc Vardy vùng cấm địa tuyến đầu khu vực tiếp ứng đến Mbappe xuyên qua. Không ngừng cầu chính là một cước xoa bắn đánh ra. Cố ý đánh một cái xảo trá góc độ. Nhưng bởi vì quá độ chú trọng góc độ khống chế mà không có truy cầu cực hạn lực lượng. Dẫn đến trận banh này tại sắp bay vào cầu môn bên trong lúc bị De Gea kịp thời phong cản ra. Hiện trường lại là một tràng thốt lên âm thanh. Damien hậu trường xúi dục phản kích. Bóng đá trải qua Rooney ở phía sau trận quá độ đến kéo thập phúc đức dưới chân. Kéo thập phúc đức lần này nhờ tay trong nhanh chóng dẫn bóng bên trong cát. Sớm đi tới trước trận trung lộ. Khi hắn tao ngộ Kante cùng Van Dijk giáp công lúc, hắn cũng lý trí đem cầu truyền đi tìm Marshall. Từ phía sau tại lội cầu nhanh chóng thúc đẩy giết tới vùng cấm địa trước lệch phải khu vực lúc bị Koulibaly để sẻng, Marshall dưới chân khống chế bóng linh hoạt. Tiết tấu dừng lại đồng thời nhanh chóng biến hướng lội cầu qua Koulibaly. Van Gaal lập tức nín hơi ngưng thần chú ý Marshall tiếp xuống biểu hiện. Nhưng là tại Marshall qua rơi Koulibaly về sau, hắn bỗng nhiên phát hiện Ter Stegen bỏ cửa mà ra, mà lại cách hắn chỉ có không đến 5 mét. Marshall muốn thoảng qua Ter Stegen, nhưng hắn chỉ có thể lội cầu hướng ranh giới cuối cùng phương hướng. Tại đột nhiên gia tốc về sau cấp tốc tiến hành đẩy bắn về sau. Ter Stegen lại sớm có đoán được thay đổi thân thể lúc ra sức đập ra. Tại bóng đá muốn vượt qua bên cạnh hắn lúc, Ter Stegen tay trái cực hạn đem cầu đập ra ranh giới cuối cùng. Toàn trường quỷ đỏ fan bóng đá ôm đầu thở dài. Marshall bỏ qua một cái tuyệt hảo cơ hội. Ter Stegen làm ra mấu chốt dập tắt lửa. Có lẽ Marshall không nên hướng ranh giới cuối cùng lội một bước kia. Hoặc là sớm một chút truyền, hoặc là sớm một chút bắn. Thế nhưng là hắn lội một bước về sau muốn hoàn toàn đem Ter Stegen dập tắt lửa góc độ lắc không. Cái này có chút không thực tế. Quả nhiên, cuối cùng Ter Stegen làm ra đặc sắc dập tắt lửa đem hắn sút gôn hóa giải mất. MU bỏ qua tạt sân nhà lần nữa dẫn trước Liverpool cơ hội. Van Gaal cũng nhịn không được xoay người. Sang chỗ khác, ủ rũ một đợt. MU phạt góc tiến công. Liverpool toàn quân lui về phòng thủ. Mata mở ra phạt góc tại phía trước cầu môn trung lộ khu vực bị Koulibaly đánh đầu giải vây. Rooney đang liều đoạt bên trong thua trận, bị giải vây đến ở ngoài vùng cấm bóng đá, trải qua Henderson đánh đầu quá độ đến Coutinho dưới chân. Brazil người dẫn đầu khống chế bóng lui về, tránh khỏi đến từ MU cầu thủ phản đoạt. Sau đó ngay sau đó một cước nghiêng truyền xa đưa ra. Bóng đá bay thẳng trước trận cánh phải. Mbappe đột nhiên khởi động, tốc độ nhanh chóng làm cho người líu lưỡi. Toàn trường quỷ đỏ fan bóng đá đều ý thức được MU phòng tuyến tao ngộ, tình hình nguy hiểm. Damien lập tức tiến lên chính diện chặn đường Mbappe. Thế nhưng là từ phía sau tại sờ cầu lúc lựa chọn một cước ra cầu. Hoành gõ, xuyên qua về sau, Mbappe tiếp tục hướng phía trước phi nước đại. Vardy tại trung lộ tiếp ứng lúc cũng là một cước ra cầu kề sát đất nghiêng truyền. Bóng đá lăn đi Mbappe vị trí chạy tuyến đường bên trên. Damien quay người về truy lại, kinh ngạc tuyệt vọng phát hiện mình cùng Mbappe khoảng cách ngược lại. Càng ngày càng xa, lần này phạt góc tiến công không có đi lên tranh đoạt đánh đầu, Blaise lập tức hướng Mbappe phóng đi. Hắn là làm xong phạm lỗi dự định, nhưng lại tại khoảng cách dẫn bóng bão táp Mbappe còn có không đến 3 mét lúc. Mbappe lại gấp ngừng chụp cầu lui về, Blaise lập tức vồ hụt. Mbappe thì cũng đưa bóng tinh chuẩn truyền đến giữa trận tới gần cánh trái khu vực. Sané nhanh như điện chớp giết tới, ngay cả ngừng mang lội biến hướng vượt qua Schneiderlin sau lại hướng về phía trước dẫn bóng cũng đã là đơn đao đi gặp. Quỷ địa fan bóng đá đã không dám nhìn tới tiếp xuống tình cảnh. Liverpool một đợt phản kích không đến 10 giây cũng đã binh lâm thành hà. Sané tại lội cầu bước vào vùng cấm địa trong nháy mắt. De Gea cũng đã xuất kích đến nửa đường. Sané quả quyết lựa chọn lên chân sút gôn. Một cước tinh chuẩn đẩy bắn đưa bóng bắn về phía cầu môn dưới góc phải. De Gea lập tức dập tắt lửa, lại kém không đến nửa mét khoảng cách mới có thể đụng phải bóng đá. Hắn trước khi té xuống đất cũng đã quay đầu hướng cầu môn phương hướng nhìn lại. Hắn không xác định trận banh này sẽ hay không ra ngoài. Bóng đá đánh trúng cửa bên phải trụ bên trong sau bắn vào cầu môn bên trong. Sané quay người liền chạy hướng về phía góc cờ khu đi chúc mừng, cái này vì Liverpool phản siêu điểm. Sô dẫn bóng, De Gea thống khổ nhắm hai mắt lại. MU trung tướng lập tức chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Từ dẫn trước đến bị phản siêu, biến cố như vậy luôn làm người rất khó tiếp nhận. Tư đồ Vân Binh vỗ tay, nhưng biểu lộ nhìn cũng không phải là đặc biệt kích động. Bởi vì một cái phản kích dẫn bóng, đây đối với Liverpool tới nói là chuyện thường ngày. MU sĩ khí dâng cao, không thể nói buông lỏng cảnh giác. Chỉ là đánh giá cao bọn hắn thực lực bây giờ. Liverpool dùng phương thức đơn giản nhất đánh vào cái thứ hai cầu. Đây đối với Liverpool lại không cái gì nhưng đắc ý. Sané đơn đao đẩy bắn phá khung thành. Liverpool 2-1 dẫn trước MU. Thật sự là băng hỏa lưỡng trọng thiên A. Một phút trước đó Maso có cơ hội trợ giúp MU dẫn bóng. Kết quả hắn bỏ qua cơ hội. Một phút về sau, Liverpool thông qua phản kích từ Sané phá khung thành trợ giúp Liverpool hoàn thành phản siêu. Đây chính là bóng đá. Người vĩnh viễn nghĩ không ra một giây sau sẽ phát sinh cái gì. MU tại Old Trafford bắt đầu lâm vào khổ chiến. Tại Liverpool lạc hậu lúc, ta sẽ không nói Liverpool trở nên bị động. Nhưng ở MU lạc hậu lúc, ta rất bình thường xác định hiện tại MU muốn thắng được tranh tài thắng lợi. Thậm chí cuối cùng thu hoạch được một trận thế hòa đều sẽ phi thường gian nan. Bọn hắn cần so trước đó biểu hiện tốt hơn mới được. MU một lần nữa kéo cầu lúc, Liverpool đã đi vào trận địa phòng thủ. Tư đồ Vân Binh cũng sẽ không đắc ý quên hình. Bởi vì điểm số dẫn trước liền coi nhẹ rơi trận đấu này, Liverpool kỳ thật cũng không có chỉnh thể so với tay mạnh bao nhiêu. Sự thật, Van Gaal bên này thì cũng nhắc nhở MU phải cẩn thận một chút. hắn cũng không hy vọng MU bởi vì liều lĩnh mà trúng Liverpool cái bẫy. Huống hồ tình thế bây giờ cũng khiến cho MU nhất định phải ở giữa sân lúc nghỉ ngơi hào hào điều chỉnh một phen. Trên thực tế Van Gaal cũng coi là bị phòng thủ phản kích đánh cho có bóng ma tâm lý. Tại 2010 năm thời điểm, Tư đồ Vân Binh xuất lĩnh Monaco tại Champions League bán kết bên trong liền đem Bayern Munich đánh cho 10 phần chật vật. Ribéry cùng Robben cái này hai thanh thiên đao cũng mất đất dụng võ. Mà Tư đồ Vân Binh xuất lĩnh Hamburg đầu tiên mùa giải đánh Bayern Munich đồng dạng là phòng thủ phản kích, trực tiếp khiến lúc đó lâm vào dung chuyển Bayern Munich tuyết thượng ra xương. Đợi thêm đến hắn chấp giáo MU lúc tại Premiership có thể nói bị các loại phòng thủ phản kích đánh cho có chút không ngẩng đầu được lên. Trước có Mourinho Chelsea, bản mùa giải còn có Ranieri Leicester City, cho nên một khi gặp được cường đội nghiêm mật lúc phòng thủ, Van Gaal hiện tại cũng có chút đau đầu, đồng thời cũng tất nhiên trở nên cẩn thận. Không cách nào không cẩn thận a, làm không tốt liền bị đối thủ đánh cho sinh hoạt không thể tự gánh vác. Cup FA 1/4 trận chung kết hơn nửa hiệp cuối cùng mấy phút hai đội đều tương đối cẩn thận, chưa thể sáng tạo ra rõ ràng uy hiếp, lên làm nửa chàng tranh tài kết thúc còi huýt vang lên về sau. Tư đồ Vân Binh quay người đi hướng cầu thủ thông đạo. Đi ngang qua phụ cận khán đài lúc, không có MU fan bóng đá lại đối với hắn ôm lấy hư thanh. Lúc này trên mặt bọn họ viết đầy lo lắng. Trở lại phòng thay quần áo về sau, Tư đồ Vân Binh liền lên nửa chàng tranh tài vấn đề xuất hiện tiến hành một chút điều chỉnh, cố ý điểm danh Guerrero. Từ phía sau lập tức tỏ thái độ mình nửa chàng sau sẽ ở phòng thủ mà biểu hiện càng tốt hơn. Tư đồ Vân Binh cũng không thèm để ý cầu thủ hứa hẹn. Ngoài miệng nói lại xinh đẹp không có tác dụng gì, nhất định phải xuất ra chút hành động thực tế tới. Lập tức nửa chàng hai chi đội bóng trở lại sân bóng bên trong dịch bên cạnh tái chiến về sau. Van Gaal bên này điều chỉnh hết sức rõ ràng. Hắn để tiến công càng có tầng thứ tính chất, Rooney vị trí hơi lui về kết nối tiến công, Maso đường biên chủ động tiếp ứng, mà kéo thập phúc đức vị trí càng thêm đột trước, không giới hạn tại đường biên hoạt động, tùy tùy chuẩn bị tiến hành phản việt vị trước chen vào. An bài như vậy cũng không có vấn đề quá lớn, chỉ bất quá MU muốn xông phá Liverpool phòng tuyến vẫn là phải tại tiến công bên trong đánh ra càng khó lường hơn hòa mới được. Schneiderlin tiến công không có cống hiến, Mata một cây chẳng chống vững nhà, Herrera tồn tại đi lên giải quyết xong rất khó lập tức trở về đi vấn đề. Không phải thể năng hoặc tốc độ không đủ, vẫn là tranh tài ý thức. Trước đây một mực đánh tiền vệ trung tâm hoặc là hộ công. Hắn đối với tiền vệ phòng ngự phòng thủ ý thức như cũ 10 phần khiếm khuyết. Cái này tương đương với hắn phía trước trận ra cầu về sau. Đầu não phản ứng đầu tiên là lại thế nào vị trí chạy đi tiếp ứng, mà không phải quan sát một chút đối thủ cầu thủ chọn vị trí. Phải chăng hẳn là lui về đối với đối thủ phản kích tiến hành tính cảnh giác dự phán phòng thủ. Tranh tài phút 51 lúc, Coutinho trước trận tao ngộ đánh lén, lội cầu hơn người lúc bị Schneiderlin đưa bóng đâm rơi. Herrera lập tức tiến lên một cước nghiêng truyền xa đưa ra. Bóng đá bay đi trước trận tìm cánh phải Maso, từ phía sau vừa ngừng cầu liền bị Guerrero bức đoạt. Tư đồ Vân Binh giữa trận lúc nghỉ ngơi từng nói với hắn. Cùng bị động phòng thủ không tìm chuẩn cắt bóng tiết tấu, bị đối thủ nắm mũi dẫn đi về sau mất dấu người, chẳng bằng chủ động xuất kích. Cho dù bị qua rơi cũng có thể cho đồng đội sáng tạo hai lần bước cướp cơ hội tốt. Thế là hắn cứ làm như vậy. Tư đồ Vân Binh ánh mắt bên trong toát ra vẻ vui mừng. Nói thật, hắn không có khả năng cùng đội một mỗi cái cầu thủ đều hình thành thâm hậu sư đồ tình nghĩa. Guerrero là thuộc về loại kia lẫn nhau ở giữa là sư đồ. lại không phải Tư Đồ Vân binh tốn hao càng đa tâm hơn máu đối tượng. Nhưng là Guerrero đối Tư Đồ Vân binh mệnh lệnh cùng chỉ thị nhưng xưa nay không mập mờ. Bởi vì hắn biết có thể tại Tư Đồ Vân binh dưới trướng chiến đấu tiếp nhận đề điểm. Chính là mình kỳ ngộ tốt nhất. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?